Thổ công chúa là vợ của ta. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Khuynh công tử vì sao tại đây thương xuân thu buồn? Có thể nói cho Ly Tịch chia sẻ một chút không? Ly Tịch nói sang chuyện khác. Ngươi hiểu ái tình sao? Hiểu sơ. Ly Tịch ngạc nhiên nhìn ta nói. Ly Tịch cô nương có người trong lòng không? Ta hỏi. Tạm thời không có. Ly Tịch thẳng thắn nói. Giải thích thế nào cho Ly Tịch cô nương hiểu đây? Ta nhìn thẳng Ly Tịch mà hỏi. Hoàng, huynh trưởng Ly Tịch và tỷ tỷ cùng Ly Tịch từng có đề cập qua. Ly Tịch ngại ngùng mà nói. Yêu là gì? Ta yêu buồn nhìn bầu trời thở dài. Yêu là ái. Xin lỗi. Ly Tịch không biết hình dung. Ly Tịch hơi cúi đầu. À, đợi ngươi có người trong lòng nữa lại nói cho ta biết. Ta sờ sờ đầu của Ly Tịch nói. Này, hôm nay ánh trăng thật tròn thật lớn. Ly Tịch xấu hổ nói sang chuyện khác. À, cảm tình yêu nghiệt này còn có thể xấu hổ. Thật đáng yêu. Trăng sáng từ khi nào? Nâng cốc hỏi trời xanh. Chẳng biết bầu trời cung khuyết. Nay năm gì sáng tối ra sao? Ta muốn thuận gió trở lại. Hữu chỉ quỳnh lâu vũ trụ. Cao sử bất thắng hàn. Khởi múa may thanh ảnh. Hà tự ở nhân gian, truyền chu các, thấp khỉ hộ, chiếu chưa chợp mắt, không phải có hận, chuyện gì nhìn về hướng khác thì vẹn tròn. Việc này nguyệt có âm tình tròn khuyết, cổ nan toàn bộ việc này thật khó khăn, chỉ mong nhân lâu dài, thiên lý cộng thiên quyên. Ta đọc đoạn đầu của khởi thủy điều ca, Vân Khuynh công tử thật tài hoa, Ly Tịch quý mến mà nhìn ta, bây giờ Ly Tịch, thua kém vẻ yêu mị lúc nãy. Ngược lại có điểm giống hai từ. Nhìn qua thực sự rất khả ái. Ta nhịn không được đưa tay ôm lấy nàng. Vân Khuynh công tử. Ly Tịch ngượng ngùng muốn đẩy ra ta. Thế nhưng không đủ sức lực. Tiếp theo, lại có một mùi hoa truyền tới ta xoang mũi. Mí mắt đột nhiên thay đổi nặng. Ta sau đó ngất đi. Ly Tịch thở một cái. Lớn tiếng cười. Một cô nương từ trên trời giáng xuống. Quỳ gối trước mặt Ly Tịch. Xin hỏi công chúa có gì phân phó? Cô nương kia hỏi. Kỳ nhi cũng đừng kêu ta công chúa nữa. Đều nói ta tỷ tỷ được rồi. Ly Tịch bất đắc dĩ nói. Kỳ nhi đã quên. Xin lỗi Ly Tịch tỷ tỷ. Kỳ nhi cô nương như trước quỳ gối trước mặt Ly Tịch. Đứng lên đi. Đem vị công tử này chuyển qua cạnh phòng ta đi. Ly Tịch chỉ vào Vân Khuynh nói. Vâng. Kỳ nhi đem Vân Khuynh. Dùng khinh công đưa Vân Khuynh trở về phòng. Kỳ nhi nghi ngờ nhìn Vân Khuynh nằm ở trên giường. Mạch tượng của nàng thực sự rất kỳ quái. Rõ ràng là có nội công thâm hậu. Tại sao còn có thể trúng mùi hoa thuật của công chúa? Chẳng lẽ là giả bộ? Kỳ nhi bắt đầu vận khí. Một chưởng vỗ đến trên lưng của Vân Khuynh. Á! Kỳ nhi sợ hãi. Vân Khuynh trực tiếp hứng lấy Minh U trường. Nhìn qua lại một chút tổn thương cũng không có. Người này rốt cuộc là ai? Quá nguy hiểm. Tuyệt đối không thể để cho người này cùng công chúa ở một chỗ. Nhất định phải nhắc nhở công chúa. Kỳ nhi buông Vân Khuynh liền vội vội vàng vàng mà đi đến phòng của công chúa. Công, Ly Tịch tỷ tỷ có biết Vân Khuynh rốt cuộc là người phương nào? Kỳ nhi nghiêm túc hỏi. Ta ở trên đường nhặt về. Ly Tịch tư thế thả lỏng. Tay vuốt áo choàng dài mà trả lời. Hắn có biết Ly Tịch tỷ tỷ là công chúa? Kỳ nhi hỏi lại. Ta nghĩ hắn cũng không biết. Hắn đại khái coi ta là hoa khôi nơi này đi. Kỳ nhi sao vậy hỏi như vậy? Ly Tịch nghi hoặc hỏi. Mới vừa đưa hắn về phòng thì vô ý mò lấy mạch đập của hắn. Mạch tượng rất kỳ quái. Không có mạnh mẽ nam nhi. Hắn là cô nương. Ly Tịch ngắt lời Kỳ nhi. Phẫn nộ nói. Kỳ nhi không dám khẳng định hắn là nam hay nữ, bởi vì hắn mạch đập cũng không có sự yếu của nữ nhi. Kỳ nhi vội vàng nói, như vậy kỳ quái, Ly Tịch giữ được tỉnh táo nói, nhưng hắn nhất định điều không phải người thường, bởi vì hắn ẩn giấu nội công thâm hậu, ta mới vừa dùng của Tam Minh U trưởng khảo nghiệm qua. Hắn bị Tam Minh U trưởng, lại không hư hao chút nào, Ly Tịch tỷ tỷ ngươi cũng phải cẩn thận hắn. Kỳ nhi cảnh giới Ly Tịch nói. Kỳ nhi không có chuyện gì đánh người nha. Kỳ nhi, Người đi tìm Cầm Tỷ Tỷ tra một chút lai lịch Vân Khuynh và Du Nhã muội muội của hắn. Ly Tịch cảnh giác ra lệnh. Tuân mệnh. Kỳ Nhi nhận mệnh lệnh sau đó biến mất khỏi phòng. Hảo một Mạc Vân Khuynh. Người rốt cuộc là người gì? Bổn cung nhất định sẽ tra ra manh mối. Sáng nay tỉnh lại, ta cảm giác có một trận nóng cháy đau nhức từ lưng truyền đến. Đại khái là ngày hôm qua cả người mang xe vọt tới biển sau đó. Ta đột nhiên giật mình tỉnh giấc ta chuyển kiếp. Hơn nữa hiện tại ở Thanh Lâu. Ta vội vàng ngồi dậy. Vội vội vàng vàng mà lao ra khỏi phòng. Lại phát hiện Thanh Lâu trong sóng yên biển lặng. Ta thật đần. Làm sao sáng sớm Thanh Lâu lại mở cửa. Thế là hết cả buồn ngủ ta liền tùy ý mà trong Thanh Lâu đi dạo chung quanh. Đến rồi. Hậu viện tối hôm qua. Sáng sớm nhìn qua so với tối hôm qua càng thêm hoa lệ. Đi tới cái bụng bắt đầu kháng nghị. Ta không chỉ người không có đồng nào. Lại càng không biết hướng nào có đồ ăn. Ta bỗng dưng nhớ tới cái kia khả ái đeo lưng mình hình như có bánh mì. Thế là ta lập tức trở về phòng. Ta mở ba lô. Một chút áy áy hiện lên. Tiểu bạch hồ kia bị ta dụ dỗ đói quá nằm tròn túi đeo lưng. Ta lập tức lấy bánh mì ra. Một cấp cho tiểu bạch hồ. Một cái còn lại cho chính mình. Nhưng mà, ta nghĩ Du Nhã khả năng cũng giống như mình. Hiện tại bụng cũng đang đói. Thế là ta một tay cầm bánh mì. Khéo tay cầm túi đeo lưng lên đi tới phòng Du Nhã. Du Nhã chưa tỉnh, như thế tốt hơn ta nên đi khẽ. Ta nhẹ nhàng mà đẩy cửa ra đi vào gian phòng của Du Nhã. Ta lại bị một cảnh tượng làm cho kinh hãi. Một nam nhân màu đen lưỡi kiếm đang chuẩn bị hướng đến Du Nhã. Ta lập tức từ bắt lấy tay hắn từ phía sau. Rất trơn rất mềm. Đây là tay kia cho ta cảm giác. Ta xuất thần khoảng nửa giây. Nam nhân kia đã trở tay bắt được ta. Ngươi là ai? Cho dù ta có yếu thế hơn nhưng vẫn giữ được khí thế mà hỏi. Ngươi là ai? Một giọng nữ tương đối thấp. Ta là Mạc Vân Khuynh. Ngươi muốn làm với muội muội của ta. Chấm. Ta như trước vẫn duy trì khí thế. Cô nương kia buông tay ta ra. Ta lập tức xoay người trừng mắt nàng. Không có ý gì. Không quấy rối. Tái kiến. Cô nương nói xong cũng đi ra khỏi cửa đi. À, không. Mau đứng lại. Ta lập tức lao ra cánh cửa ý định bắt lấy nàng. Thế nhưng ngoài cửa chỉ là một hành lang rỗng tuếch. Ta xoa. Chẳng lẽ là cái gì võ hiệp. Cứ nhiên như vậy mau liền biến mất vô tung vô ảnh. Vẫn là nên đi xem Du Nhã có sao hay không. Ta đi trở về phòng. Nhìn Du Nhã còn đang trong giấc mộng. Thật đáng yêu. Nhất thời không chịu đựng được. Nhéo nhéo mặt của Du Nhã. Ô, xem vẻ mặt đáng thương của Du Nhã. Rời giường nhìn xem là ai chọc ghẹo mình. Vân Khuynh ca ca ngươi ở đây làm cái gì? Du Nhã bất mãn nhìn ta. Xin lỗi. Nhất thời nhịn không được. Ta khờ cười gãi đầu một cái. Nhịn không được. Du Nhã dùng biểu tình dở khóc dở cười nhìn ta. Du Nhã nha, thân muội muội của ta. Ta bắt lấy tay của Du Nhã mà làm nũng. Vân Khuynh ca ca ngươi xảy ra chuyện gì? Du Nhã giật mình nhìn ta. Ta đói bụng rồi. Ta đáng thương mà nhìn nàng. Ca ca tìm Ly Tịch cô nương hỏi một chút đi. Ngươi tìm ta cũng không dùng. Du Nhã thờ ơ mà nói. Du Nhã muội muội ngươi thật là ác độc. Ngươi không đói bụng sao? Ta nhìn Du Nhã hỏi. Đương nhiên đói bụng. Du Nhã bất đắc dĩ nhìn ta. Vậy ngươi tại sao không tìm Ly Tịch cô nương hỏi một chút? Ta hỏi lại. Luôn cảm thấy có điểm khó có thể mở miệng. Du Nhã chân chính nói. Tới đây. Ca ca cho muội chút đặc biệt. Ta đưa bánh mì có sô-cô-la cho Du Nhã. Đây là gì? Hảo bẩn. Du Nhã ghét bỏ nhìn bánh mì nói. Bẩn. Lại còn nói hảo bánh mì sô-cô-la của ta bẩn. Ta cầm túi đeo lưng lên. Đưa tới trước mặt Du Nhã. Mộ xem con này ăn mùi ngon. Đâu bẩn. Đây là bánh mì sô-cô-la. Sô-cô-la chính là có màu đen. Ta giải thích. Oa, thật là đáng yêu. Du Nhã không nhìn ta. Ôm lấy tiểu bạch hồ. Ca ca có một tiểu bạch hồ. Vân Khuynh ca ca. Vật nhỏ này gọi là gì? Tìm ở đâu ra? Du Nhã ôm tiểu bạch hồ đang cố dẫy giụa mà hỏi. Ta ở rừng rậm quải trở về. Không có tên. Ta bĩu môi nói, không có tên, người tên là Bạch Hảo, có được hay không? Du Nhã nhìn Tiểu Bạch Hồ hỏi. Tiểu Bạch Hồ nghe được, vui vẻ cà cà tay của Du Nhã, ừ, thật thông minh. Du Nhã nha, bánh mì muội còn chưa ăn sao? Ta cầm trên tay ổ bánh mì bị Du Nhã ghét bỏ hỏi. Không ăn nữa, ăn lại phá hư bao tử. Du Nhã đùa với Bạch Hảo nằm ở trên tay nàng nói. Ta đây đi hỏi một chút Ly Tịch cô nương có cái gì ăn hay không? Bạch Hảo mộ giúp ta chiếu cố một chút. Ta nói xong cầm bánh mì sô-cô-la hướng đến phòng Ly Tịch mà đi. Thích Tiểu Bạch Hồ ghê. Ba, cách chương.